Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ai là người sói? 7, canh 5 cầu phiếu đề cử, buổi chiều 4 giờ rưỡi, tất cả mọi người xuống lầu chuẩn bị cơm tối. Bao quát giữa trưa không có ở tầng dưới ăn, Vương Tiêu Vũ cùng Trương Lộ cũng đều rốt cuộc lộ diện, mặt không thay đổi, từng người đang suy nghĩ gì. Cơm tối ngoại trừ cơm bên ngoài, có Phùng Vũ Tình dùng cà chua cùng trứng gà xào mộc dâu quả hồng. Bất quá thực hiển nhiên tất cả mọi người không có gì khẩu vị. Hơn một giờ về sau, tất cả mọi người muốn về chính mình gian phòng, dùng thông tin phần mềm, đem chính mình bỏ phiếu phát cho quan tòa. Lúc này, hiển nhiên đã đến bỏ phiếu trước bỏ phiếu thời gian. Thấy tất cả mọi người không nói lời nào, số 4 Từ Siêu nhịn không được cái thứ nhất phát biểu. Phát biểu nội dung cùng trước đó nói không có khác biệt lớn. Hắn chẳng qua là cường điệu Vương Tiêu Vũ là người sói khả năng lớn nhất. Không hy vọng đại gia tùy tiện mù chọn một cái đi ra ngoài. Hắn phát biểu làm Vương Tiêu Vũ lập tức liền từ trên ghế đứng lên quát mắng. Đám người thật vất vả mới đem hắn lại khuyên trở về sau khi ngồi xuống. Tô Nhược Dĩnh đề nghị dù sao Vương Tiêu Vũ muốn phản đối, không bằng liền ngoại trừ số 4 Từ Siêu bên ngoài, theo số 1 Vương Tiêu Vũ theo thứ tự hướng về phía sau phát biểu. Trò chơi này rất rõ ràng, trước hết nhất phát biểu không bằng cuối cùng phát biểu thích hợp. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Tiêu Vũ, không nghĩ tới đã trở thành nhân vật tiêu điểm, hắn rất nhanh liền đồng ý. Hắn thở phì phò ngồi tại chỗ nói, trước phát nói trước hết phát biểu, dù sao ta không phải người sói, không có đang sợ. Nói đến chỗ này, hắn chỉ vào số 4 Từ Siêu nói, các người tất cả mọi người suy nghĩ một chút, gia hỏa này nhỏ nhất dội ta nước bẩn, rất rõ ràng là người sói đánh đòn phủ đầu, ta chính là cái bình dân, không có kỹ năng, thuần nhắm mắt người chơi. Đại gia muốn đem ta ném ra đi, khẳng định ở giữa người sói quỷ kế. Lúc này, hắn nhìn về phía số 2 Phùng Vũ Tình nói, Vũ Tình, này tiểu tử rất rõ ràng muốn diệt trừ ta. Người yêu thích chính là ta, đúng không? Nhưng tuyệt đối đừng nghe hắn nói mò. Phùng Vũ Tình nhìn một chút Vương Tiêu Vũ, lại nhìn một chút một mặt kỳ vọng Từ Siêu nói, ta vẫn là không nghĩ bằng đi chết người gian phòng nhanh chậm. Quyết định ném một người. So sánh tới nói, ta càng thấy số 6 Trương Lộ khả nghi. Nàng vẫn luôn cái gì cũng không nói. Giữa trưa liền ăn cơm cũng không xuống đến. Hẳn là trột dạ sợ lộ ra sơ hở. Nàng cố ý nói tối hôm qua Tô Nhược Dĩnh muốn giết người, cũng là nghĩ đã tối hôm qua Tô Nhược Dĩnh muốn giết số 6. Làm cuối cùng phát biểu người, một hồi khẳng định có tốt hơn lý do thoái thác đi thuyết phục đại gia. Như vậy Vương Tiêu Vũ liền sẽ an toàn hơn. Số 6 Trương Lộ giật mình mở to hai mắt, phản bác, ta chẳng qua là tính cách hướng nội một ít, vì cái gì muốn hoài nghi ta là sói. Tô Nhược Dĩnh làm động tác ngăn lại nàng nói, theo trình tự Trương Lộ, chờ đến phiên ngươi. Ngươi lại nói không muộn. Lạc Phi nhìn Tô Nhược Dĩnh một chút, thấy nàng nói xong sau sắc mặt như thường, lại thu hồi ánh mắt, nghĩ chính mình đợi chút nữa nên nói như thế nào. Số 3 Trầm Mông nhìn về phía Phùng Vũ Tình, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nàng lạnh lùng đối với Phùng Vũ Tình nói, nói xong chưa? Đến ta rồi. Phùng Vũ Tình bổ sung một câu, ta cũng chỉ là nói ta hoài nghi mà thôi, cũng không có nhằm vào ai. Nói xong đối với Trần Mông nói, đến ngươi, ngươi nói đi, quan điểm của ta rất đơn giản. Trần Mông nhìn Phùng Vũ Tình lạnh lùng nói, đừng đóng kịch, Phùng Vũ Tình, hai ngày nay ngươi biểu diễn đều để ta buồn nôn, không phải liền là ỷ vào Vương Tiêu Vũ cùng Từ Siêu hai người đều thích ngươi à. Trang cái gì thanh thuần, Vu sẽ không nói Trương Lộ, muốn ta nói ngươi chính là người sói, tất cả mọi người cùng ta ném nàng. Điển hình hí tinh, trên thực tế tâm vô cùng tàn nhẫn nhất chính là ngươi. Ngươi, Phùng Vũ Tình không nghĩ tới Trần Mông lại đột nhiên đổi nàng. Không đợi nói chuyện, ngồi bên trái Vương Tiêu Vũ đã trước đứng lên nói. Trần Mông ngươi yêu thích từ siêu người kia cặn bã ta mặc kệ. Nhưng không cho ngươi nói Vũ Tình nói xấu. Lớn lên đẹp mắt lại làm sao vậy? Chẳng lẽ nam sinh liền thế nào cũng phải yêu thích giống như ngươi tướng mạo thường thường? Lớn lên đẹp mắt đều là hư. Đến phiên ngươi nói chuyện sao Vương Tiêu Vũ? Từ siêu lập tức cũng đứng lên. Lần này hắn thật không có tiếp tục cùng Vương Tiêu Vũ ầm ĩ lên. Hắn lập tức liền chuyển hướng Trần Mông. Cầu ngươi đừng ném Vũ Tình được chứ. Ta cảm kích ngươi đối với ta cảm giác. Nhưng Vũ Tình nàng thật sẽ không là người sói. Ngươi đã bị nàng cho che đậy. Trần Mông nước mắt chảy ra. Hiện tại ngươi cùng Vương Tiêu Vũ đều tin tưởng nàng. Ngươi có hay không nghĩ tới nếu như nàng là người sói. Chúng ta người tốt cũng quá nguy hiểm. Được rồi, ngươi đã biểu đạt xong ý kiến Trần Mông. Tô Nhược Dĩnh đành gãy nàng nói. Phía dưới Trương Lộ ngươi tới nói. Trương Lộ bị Phùng Vũ Tình nói là người sói về sau. Vẫn luôn suy nghĩ đến phiên chính mình lúc phát biểu. Mặc dù nàng tính cách hướng nội, nhưng là đến phiên nàng nói chuyện câu đầu tiên, liền trong nháy mắt kinh hãi sở hữu người. Nàng đứng lên, nhìn đối diện Phùng Vũ Tình nói, ta là thợ săn, ai buổi tối dám ném ta, ta liền dẫn hắn, nàng, đi, nhìn sắc mặt thoáng cái thay đổi bạch, ánh mắt lộ ra sợ hãi Phùng Vũ Tình. Trương Lộ tự tin quét mắt một tuần bàn phía trước những người khác. Ai hiện tại còn dám nhảy thợ săn thân phận? Các ngươi tất cả mọi người có thể ném ta. Sau khi ta chết, nhất định sẽ nổ súng mang đi đối với nhảy ra hỏa. Cái này người sói hiện tại không muốn sống. Ra tới ao, đến cùng ta đối với nhảy. Dù sao cũng là việc quan hệ sinh tử trò chơi. Không chỉ có là những người khác. Liền mới vừa nói hoài nghi Trương Lộ Phùng Vũ Tình, cũng là lập tức xấu hổ lấy lòng Trương Lộ nói, ta không biết ngươi thân phận a Trương Lộ, ta nói chính mình cũng là hoài nghi, thật xin lỗi, ta thật không nghĩ tới ngươi là thợ săn, ngươi đương nhiên không biết, Trương Lộ hả giận nói, ta không phải tiên tri ta không sợ nhảy, người sói buổi tối trước hết giết ta cũng không có ý nghĩa. Nói đến chỗ này, nàng lại nhìn quanh một vòng đám người. Bất quá tiên tri xin lỗi rồi. Buổi tối giết người lúc, người sói sẽ thu nhỏ phạm vi. Thế nhưng là đã có người nói muốn ném ta. Ta làm thợ săn nhảy ra tự vệ. Ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ lý giải. Được rồi, bây giờ còn chưa người ra tới phản ngươi. Ta tin tưởng ngươi khẳng định là thợ săn không thể nghi ngờ. Tô Nhược Dĩnh đối với Trương Lộ gật gật đầu, ra hiệu Lạc Phi Luân đến hắn nói, nhưng trong lòng đã là kinh đào hải lãng. Chính như Trương Lộ vừa mới nói, Trương Lộ nhảy thợ săn, sẽ ở buổi tối đối với người sói tìm tiên tri càng có lợi hơn. Nhưng dù sao coi như buổi tối ném ra một người, người tốt trừ Trương Lộ bên ngoài, sẽ còn chí ít có 4 người. Người sói giết đối với khả năng vẫn như cũ chỉ có 25%. Nếu là đêm nay ném ra người sói, kia xác suất càng sẽ xuống đến 20%, cũng sẽ không vô cùng tốt chọn. Huống hồ phù thủy còn có giải dược không dùng, mà Tô Nhược Dĩnh sở dĩ nội tâm rung mạnh, là bởi vì tại số 2 Phùng Vũ Tình trong lời nói đẩy Trương Lộ về sau. Chính hợp nàng tối hôm qua ý kiến lựa chọn, đã để Tô Nhược Dĩnh bắt đầu ở thầm nghĩ cuối cùng phát biểu lúc như thế nào dùng nhất có sức thuyết phục ngôn ngữ dẫn đạo đại gia theo Trương Lộ cùng Từ Siêu ở giữa đẩy một người đi ra. Lúc này Trương Lộ nhảy thợ săn, không có người sói dám không muốn mạc ra tới đối với nhảy. Tô Nhược Dĩnh đem ánh mắt nhìn về phía Từ Siêu, trong lòng thở dài nói, xem ra đợi chút nữa chỉ có thể dẫn đạo đại gia ném ngươi. Đẩy ra hai người làm đại gia chọn. cùng chỉ dẫm một người khiến người khác ném hắn. Giữa hai bên độ khó cách biệt một trời. Lạc Phi thấy Tô Nhược Dĩnh nhìn về phía Từ Siêu, trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là ho khan một tiếng. Đối với sở hữu người nói, phía dưới đến phiên ta lên tiếng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.